Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, băng cùng hỏa. Những công kích kia, giống như giấy vụn đồng dạng, vỡ nát trên không trung, bởi vì, Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ, vừa ra tay, cũng là cực hạn chi băng, theo tuyết hoa rơi xuống, đồng thời rơi xuống. Còn có bị băng không lại vang động hồn đạo đạn. Vô Mưu, ngươi vẫn là cùng ngươi 5 năm trước một dạng, không có chút nào tiến bộ. Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy ác miệng nói. Tuy nhiên hồn lực tiến bộ, nhưng là não tử, nhưng vẫn là cùng trước đó một dạng ấu trĩ. Lập tức, hắn hồn hoàn phiêu động, tay của hắn nhẹ nhàng in lên Chu Hưng Hạo ở ngực. Ba. Trong yên tĩnh truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang, Chu Hưng Hạo lập tức hóa thành tượng băng, đóng băng tại nguyên chỗ, liền hắn mặt mũi dữ tợn cùng một chỗ, mai táng tại băng tuyết bên trong. Hai tháng, trọng tài khóe miệng có chút run rẩy, bất quá vẫn là đại hô lên. Hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Nguyệt chiến đội học viên sẽ như vậy không chịu nổi. Vẻn vẹn mấy hiệp phía dưới thì bị thua tại địch thủ. Đây rốt cuộc là Nhật Nguyệt chiến đội học viên quá yếu, vẫn là nói Tuyết Tiêu Nhiên quá mạnh rồi. Trận thứ ba, Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt chờ đợi lấy, thẳng đến có một đạo phi hồng sắc thân ảnh rơi vào trước người hắn. Người đã đến, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thán nói. Ta tới, người đến. Đôi mắt đẹp tại Tuyết Tiêu Nhiên trên thân dừng lại lấy, lập tức thu hồi ánh mắt. Ngươi biết Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện tại đã thối nát? Ta biết, nhưng là ta là Nhật Nguyệt Đế Quốc con dân, nhà của ta ngay ở chỗ này. Viêm Ngữ Yên nói ra, thanh âm bên trong mang theo mơ hồ dã rời. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, tiếp lấy xoay người rời đi. Hắn không có nỗ lực dùng ngôn ngữ để thuyết phục nàng, bởi vì lời nói là thứ nhất vô lực. Tuyết Tiêu Nhiên không nhiều lời, cũng không muốn thuyết phục nàng rời đi Nhật Nguyệt, bởi vì hắn lý giải nàng. Trọng tài nhìn lướt qua lui lại hai người, trong mắt chảy qua một tia mù mịt. Này người đã thắng hai trận, hắn chẳng lẽ còn muốn chiến trận thứ ba? Phải biết, hắn không có sử dụng bình sữa đến khôi phục hồn lực, thực lực của hắn thì cường đại như thế. Tuyết Tiêu Nhiên lui về tại chỗ, lập tức hai tay trải phẳng, thấy lạnh cả người, thời gian dần trôi qua theo toàn thân của hắn lan ra. Lập tức, hắn cảm thụ nói cách đó không xa ngay phía trước, có một cỗ cực kỳ nóng rực hồn lực ba động, loại cảm giác quen thuộc này để hắn hơi nhếch khóe môi lên lên. Trận đấu, bắt đầu! Một tiếng này tiếng hò hét trong nháy mắt để hai người bắt đầu chuyển động. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải trên không trung trơn nhẵn vuốt ve, nơi tay chạm đến trong không gian có vũ khí ngưng tụ, hóa thành sắc bén nhất băng nhận, hướng phía trước đột phá mà đi. Đồng thời, tay trái của hắn về sau duỗi ra, một thanh trong suốt sáng long lanh băng kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Lập tức quang mang hào phóng, hắn tại thời khắc này tách ra hào quang chói mắt, đồng thời mang tới còn có bàng bạc áp lực cùng khiến hai bên người xem kinh hô không thể nào hồn hoàn phối trộn. Viêm Ngữ Yên đôi mắt đẹp run lên, hai tay hướng phía trước một nắm, một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm cự kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Phía sau của nàng xuất hiện một cái hư ảnh, chính đang kịch liệt thiêu đốt lên, băng cùng hỏa quyết đấu, ai thắng ai thua. Thì trong nháy mắt, Tuyết Tiêu Nhiên băng nhận tới trước, Viêm Ngữ Yên hỏa diễm đem băng nhận ôn nhu bọc lại, nhưng là đi thức theo tại, mang theo máu bắn tung tóe, biến mất tại Viêm Ngữ Yên sau lưng. 5 năm trôi qua, tuy nhiên hai người hồn lực đẳng cấp vẫn như cũ chênh lệch không ít, nhưng là võ hồn phía trên ưu thế, lại là liền thời gian cũng vô pháp cải biến. Hai người kiếm, sau đó một khắc, hung hăng chạm vào nhau. Ngươi biến đến do dự, Tuyết Tiêu Nhiên bình luận, công kích của ngươi đều cho ta một loại bó tay bó chân cảm giác. Vì cái gì? Viêm Ngữ Yên nhìn lấy gần trong gang tấc Tuyết Tiêu Nhiên. Nhìn lấy hắn bởi vì hai trận chiến sau hồn lực hao phí quá nhiều mà dùng lực nhăn lại mày kiếm. Nhìn lấy hắn có chút hơi mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn là hít một tiếng. Ngươi là quyết định bại cho ta không? Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng, thanh âm phiền muộn. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi ý nghĩ cải biến, liền đến Sử Lai Khắc học viện đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên thấp giọng sau khi nói xong, cất kiếm rời đi. Viêm Ngữ Yên phun ra một ngụm máu, chiếc kia nóng rực huyết tiếp xúc mặt đất, trong nháy mắt hóa thành vụn băng, có thể thấy được cực hạn chi băng uy lực. Ta thua, toàn trường ồn ào. Tuyết Tiêu Nhiên trở lại đối chiến khu, sau khi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, trận tiếp theo, nhị sư huynh, xin nhớ, giao cho ta đi. Hắn vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, lập tức đi ra đối chiến khu. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt. Trên thực tế, hắn cùng Viêm Ngữ Yên trận chiến kia trong nháy mắt liền đã kết thúc. Hắn cực hạn chi băng tuyết đem Viêm Ngữ Yên viêm ma chi hỏa áp lực dưới đi. Đồng thời tiếp nhận, còn có ngọn lửa kia cự kiếm chính diện uy áp. Hắn chán ghét lửa, tuy nhiên có thể chiến thắng, nhưng là bị ngọn lửa bao khỏa thậm chí ăn mòn cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Vương Đồng Nhi có chút lo lắng cầm tay của hắn. Thu Nhi đôi mắt đẹp cũng không nhịn được nhìn hắn một cái. Trọng tài từ khi đi vào trong sân, vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trước cùng thái đầu, nói, nếu như các ngươi đổi người, Tuyết Tiêu Nhiên coi như phán thua. Cùng thái đầu đi đến trận đấu giữa đài, nhìn Trịnh cái kia trọng tài liếc một chút, nhẹ gật đầu, song phương xưng tên, Đường Môn, cùng thái đầu, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Tiêu Bình. Đây là cá nhân đào thải thi đấu trận đấu thứ ba. Chuẩn xác mà nói nên tính là trận thứ tư, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên còn từ bỏ một trận, tổng điểm số 2 so với 1, Đường Môn chiếm ưu, mà lại, nương tựa theo hai trận đấu thắng lợi, bọn họ đã cơ bản bảo đảm tất sẽ tiến vào đoàn đội thi đấu giai đoạn. Đến trận đấu bên bàn duyên, quay người, cùng thái đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa. Chân trái tiến tới một bước, làm ra một cái phảng phất muốn xông vào động tác. Một bên khác, Tiêu Bình ánh mắt thì tràn đầy sắc bén, tựa như một đầu vận sức chờ phát động con báo. Tay phải giơ lên cao cao, cái kia trọng tài phân biệt nhìn xem song phương, sau đó mới đột nhiên phía dưới vung, tuyên bố vốn trận đấu bắt đầu. Tiêu Bình tại trọng tài phất tay trong nháy mắt thì bắt đầu chuyển động. Sau lưng hồn đạo tên lửa đẩy bỗng nhiên lóe sáng. Thì như lúc trước Tuyết Tiêu Nhiên tiếp cận Chu Hưng Hạo giống như. Huyền tựa như tia chớp hướng về cùng thái đầu vọt tới. Không sai, hắn là một vị cận chiến hồn đạo sư. Tiếu Hồng Trần chuẩn bị dùng để cùng Vương Đông Nhi liều mạng. Thân thể phía trước hướng đồng thời. Tiêu Bình trong tay nhiều một thanh trường thương, hắn cái này trường mâu, hai đầu đều là bén nhọn lưỡi mâu, vọt tới trước quá trình bên trong, đã bắt đầu có quang mang mãnh liệt sáng lên, trên thân hồn hoàn giao thế sáng lên ba cái, lệnh hắn tự thân hồn lực đại thịnh, làm ra xông vào tốc độ cùng thái đầu, tại đối thủ phát động trong nháy mắt, hắn cũng động. Hắn đương nhiên sẽ không sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp. Giống Chu Hưng Hạo như thế trực tiếp rơi xuống hậu thủ. Tay phải vừa nhấc, một cái hồn đạo pháo thì xuất hiện ở trên cánh tay phải. Một đoàn ngân quang trong nháy mắt bắn ra, bay ra bất quá 20 mét, liền đã nổ tung lên, hóa thành một chương ngân sắc lưới ánh sáng, hướng về cấp tốc vọt tới Tiêu Bình bao phủ đi qua. Tiêu Bình tuy nhiên trong mắt tràn đầy khát máu khát vọng, nhưng ở phần này khát máu bên trong nhưng như cũ có tỉnh táo. chỗ ngực bỗng nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, nguyên bản vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó chỉnh cá nhân trên người đều bốc lên một tầng cường thịnh hồn lực ba động. Nương theo lấy áo giáp tải, leng keng, âm thanh bao trùm toàn thân đồng thời. Cả người hắn cũng đã bị đẩy ngược mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.